Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 210, ác nhân tỉnh ngộ. Vì bộ hạ cũ của mình, Coman cự tuyệt đến từ tầng cao hơn quân đội mệnh lệnh. Chuyện này hắn cũng không có nói cho Terry. Chuyện bây giờ đang dựa theo chính mình dự đoán tình huống phát triển. An Đông Nỗ Kỳ thế lực đang bị từng bước tan rã. Nhưng vẫn không có tìm tới đủ để cho An Đông Nỗ Kỳ triệt để ngã xuống quan trọng chứng cứ. Bất quá hắn chịu được tính tình, bởi vì tầng cao hơn quân phương Cánh Nhiên không có tiếp tục hỏi đến. Đưa đi léo bằng hữu của mình Terry, Coman kết thúc một ngày làm việc. Hắn đến rời phòng làm việc, tiến về trụ sở của mình nghỉ ngơi. Có lẽ ngày mai sáng sớm đứng lên liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Ra đến bên ngoài, hắn cưỡi lên ngựa, bên cạnh bọn hộ vệ tinh thần tập trung, gần nhất đối phó hắc bang sự tình để bọn hắn đặc biệt chú ý trưởng quan sinh mệnh an toàn. Đi qua một đầu cái hẻm nhỏ thời điểm truyền ra một trận động tĩnh. Tất cả mọi người ngừng lại, Coman nhìn chăm chú lên màu đen ngõ nhỏ, đi vào nhìn một cái. Một vị hộ vệ tiến vào, nhưng thật lâu chưa từng xuất hiện. Coman bén nhạy khứu giác phát hiện một ít gì, hẳn là hắc bang phần tử trả thù. Các ngươi hẳn là một khối đi vào, thu thập đám này đáng chết cặn bã, xem như hộ vệ người phụ trách. Trung úy biểu thị, những chuyện này giao cho những người khác liền tốt. An toàn của ngài so một tên hắc bang phần tử trọng yếu quá nhiều. Những cái kia hắc bang phần tử còn không có lớn mật đến ám sát Đạt Rhys thành quân đội thủ lĩnh. Coman tương đương tự tin. Bọn hộ vệ tiến nhập màu đen cái hẻm nhỏ, vẫn không có truyền đến động tĩnh. Đã qua thật lâu thời gian, Coman từ trên ngựa nhảy xuống tới, hướng đi cái hẻm nhỏ. Những cái này tên đáng chết, luôn luôn không có cách nào giải quyết triệt để phiền phức. Làm tiến vào cái hẻm nhỏ chỗ sâu thời gian, Coman thấy được những cái kia đã bị xé nát hộ vệ thân thể tản mát tại bốn phía. Cái này không giống như là phổ thông hắc bang thành viên có thể làm đến. Rất nhanh đỉnh đầu truyền đến thanh âm, Coman, ngươi đến vì ngươi điên cuồng trả giá đắt. Thô kệch thanh âm nhượng Coman suy tư đến cùng là dạng gì giống loài. Đứng dậy ngẩng đầu nhìn mái nhà biên giới bóng người to lớn. Đó là cái gì? An Đông Nỗ Kỳ phục hạ ác ma dược tề. Thời khắc này thân hình cực lớn, lực lượng kinh người, từ bốn tầng lâu đỉnh đầu nhảy xuống tới. Đại phát ra rung động đáp lại. Chuyện này nên vẽ lên dấu chấm tròn. Ác ma da thịt gập ghềnh. An Đông Nỗ Kỳ ác ma dược tề lại tiến bộ lời. Cặp mắt của hắn phát ra u hào quang màu xanh lục, giống như là đêm tối như u linh. Tiếp cận Coman, Coman được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng. Từ một tên binh lính đến vị trí hiện tại, trải qua chiến tranh, trước mặt cự nhân hắn không biết, nhưng vẫn như cũ có lòng tin đối phó. Rút ra bên eo kiếm phong, lạnh lẽo kiếm phong nắm trong tay, nói không sai. Các ngươi những cái này cặn bã. An Đông Nỗ Kỳ đến đầy đủ tới gần khoảng cách, giống một đầu cự thú một dạng nhào tới, cực lớn quyền đầu đánh tới hướng quân đội lão đại Coman. Chỉ cần nhất quyền liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Coman không phải ngu xuẩn, đối mặt một đầu cực lớn dã thú, du kích chiến mới là biện pháp tốt nhất. Mục đích của hắn là ngăn chặn cái này điên cuồng dã thú. Thẳng đến có viện binh đến mới thôi. Làm cực lớn quyền đầu nện xuống thời gian, hai chân của hắn uốn lượn, thân thể ngã xuống, thuận thế lăn đến chân tường vị trí. Bên tai truyền đến núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng vang. Cực lớn quyền đầu vô pháp chạm tới chân tường vị trí. Sát Coman thân thể rơi vào trên mặt đất. An Đông Nỗ Kỳ lập tức quay đầu, cực lớn quyền đầu lại một lần nữa rơi xuống. Coman không nghĩ tới cái này dã thú thân hình to lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng tốc độ của đối phương. Nguyên bản hắn muốn dùng tốc độ tránh né cái này cự thú công kích. Hiện tại xem ra không thể nào. Hướng về đỉnh đầu cự quả đấm to giống là một thanh khổng lồ thiết chùy rơi xuống. Một khi đánh trúng sẽ bị nện thành bánh thịt. Vô ý thức giơ lên kiếm phong ngăn cản. Thân thể ngã xuống chân tường vị trí. Một tiếng vang giòn, ngăn cản kiếm phong bị nện đoạn. Nhưng cực lớn quyền đầu nghiêng đập vào chân tường. Vô pháp tiếp tục hướng xuống. Quyền đầu thực sự quá lớn. Ngược lại thành chế ước điều kiện. Không có cách nào tiếp xúc đến chân tường. Cô Man đem thân thể tận lực co lên đến. Vừa lúc nhượng vách tường cùng mặt đất hình thành chân tường khu tam giác bảo vệ mình. Làm đối phương quyền đầu thất bại. Hắn cấp tốc lăn ra ngoài. Trực tiếp chạy hướng về phía gần nhất một chỗ cửa sổ. Đến tìm kiếm đầy đủ không gian thu hẹp. Nhượng đối phản không có phát huy không gian. An Đông Nỗ Kỳ phát hiện ý đồ đối phương. Hắn nhất định phải tránh cho xảy ra chuyện như vậy. Cấp tốc phi nước đại đuổi theo. Chỉ là mấy bước đã đến Cô Man sau lưng. Nhưng Cô Man thân thể đột nhiên rơi xuống. Phát ra một trận rơi xuống nước thanh âm. An Nông Nỗ Kỳ ngừng lại. Thấy được dưới chân cống thoát nước vào miệng. Nơi này cống thoát nước vào miệng vậy mà không. Cô Man rớt xuống. Đã mất đi động tĩnh. Hắn muốn đi vào cống thoát nước. Nhưng bây giờ thân thể của hắn khá là khổng lồ. Căn bản là không có cách tiến vào. Biện pháp duy nhất là đợi chờ mình ác ma dược tề tác dụng kết thúc. Sau đó tiến vào xem xét. Có thể bây giờ cách ác ma dược tề tác dụng kết thúc vẫn phải cần một khoảng thời gian. Không nghĩ tới kéo dài ác ma dược tề thời gian ngược lại biến thành không nghĩ tới hỏng bét cổ xưa. Xây dựng cơ bản công trình thành phiền phức. An Đông Nỗ Kỳ nguyên lai tưởng rằng kế hoạch tuyệt sẽ không thất bại. Lúc này ngõ nhỏ bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo. Tiếng bước chân khá phức tạp, là quân đội binh lính đến đây. Nếu như tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Nhìn chỉ có thể nhanh chóng nhanh rời đi. Ám sát kế hoạch thất bại, không cam tâm cũng không có cách nào. Rơi xuống khỏi đường nước chảy Cô Man cũng không khá hơn chút nào. Giờ phút này nằm tại bẩn thỉu cống thoát nước bên trong. Cô Man sặc mấy ngụm nước bẩn. Hắn muốn đứng lên, chỉ là hắn phát hiện cột sống của chính mình xương xảy ra vấn đề. Căn bản là không có cách khởi hành. Làm không cẩn thận hắn đến chết đuối cái này bẩn trong nước. Bất quá miệng cống thoát nước đỉnh chóp dã thú rời đi. Ý vị này có người đến. Hắn tại nước bẩn trong chở mình. Nhượng đầu của mình rời đi nước bẩn. Hô hút vài hơi bắt đầu kêu cứu. Các binh sĩ phát hiện hắn. Đem người từ cống thoát nước kéo tới. Cô Man lập tức hạ càng nghiêm khắc mệnh lệnh. Lập tức tiến hành toàn bộ hành trình truy nã. Truy nã quái vật. Đồng thời nhượng giáo đình tiến hành hiệp trợ. Hắn biết cái này thuộc về siêu tự nhiên lực lượng phạm trù. Bất quá đây đối với An Thụy đạt đến. Nói không lại là một chuyện nhỏ. Hắn chủ yếu nhiệm vụ là giải quyết giáo đình gặp phải cự đại phiền toái. Hủy diệt cùng giáo đình đối nghịch ra hỏa kia. Lần này hắn hạ tất sát lệnh. Xuất động một chỉ khá là khổng lồ thánh kỵ sĩ đội ngũ. Trong đó bao quát 10 tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Cùng vô số còn lại huy chương thánh kỵ sĩ. Mục tiêu là tên kia người trẻ tuổi chỗ đỏ rêu chấn. Cybertron tâm tình biến ổn định. Hắn tìm được chân chính tín ngưỡng. Hiện có tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên duy nhất một chỗ chung với thần giáo đường. Còn có một vị trung thành tín đồ Van De Vaart. Khi hắn làm xong cầu nguyện. Chìm vào giấc ngủ về sau rất nhanh nghe được thanh âm huyên náo. Xảy ra chuyện gì? Cybertron đứng dậy, Van De Vaart đã sớm đứng dậy, đẩy cửa ra, nhìn lấy đỏ rêu chấn. Hỏa quang đầy trời, có người phòng bị đốt, bọn họ không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Cybertron, ngươi nên đi nhìn một cái, ta sau đó liền đến. Van De Vaart nhắc nhở thánh kỵ sĩ. Cybertron không do dự, cấp tốc chạy tới Đỏ Rêu Trấn, hỏa quang tràn ngập địa phương. Khi hắn đạt tới Đỏ Rêu Trấn trên đường phố thời điểm, thấy được vô số mã thất, còn có những cái kia ăn mặc thánh kỵ sĩ phục thị đám gia hỏa. Bọn họ đang đồ sát trên trấn các cư dân. Hắn bị sợ ngây người. Những cái kia giáo đình gia hỏa nhất định là phát giác tin tức của mình đến nơi này. Mà bọn họ đem tất cả phẫn nộ phát tiết vào những cái này vô tội Đỏ Rêu Trấn cư dân trên thân. Lấy lại tinh thần, Cybertron muốn xông lên qua, nhưng hắn lại bị người giữ chặt. Quay đầu phát hiện là đuổi tới Van De Vaart. Van De Vaart cũng phát hiện thân phận của những người đó. Bọn họ tại đồ sát bình dân. Cybertron lo lắng biểu thị, ta thấy được, cái này phát sinh trên người bọn hắn ta không có chút nào kỳ quái. Độc thần giả có thể làm ra cái gì hèn hạ sự tình tới? Van De Vaart lôi kéo thánh kỵ sĩ, Cybertron, bọn họ là hướng về phía ngươi tới. Chỉ cần ta đứng ra qua, những cư dân kia liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cybertron cho rằng như vậy cũng sẽ không, đừng ngốc hài tử, bọn họ chẳng những sẽ giết ngươi, sẽ còn giết chết chứng kiến qua đây hết thảy tất cả mọi người. Ngươi đánh giá thấp bọn họ tàn nhẫn. Van De Vaart khá hiểu bọn gia hỏa này. Hắn lôi kéo thánh kỵ sĩ về tới phòng nhỏ trước, nhanh lên. Cưỡi lên ngựa của ngươi rời đi, vĩnh viễn rời đi, càng xa càng tốt. Cybertron lắc đầu, ta không thể để cho người khác thay ta chịu khổ. Hài tử, ngươi được rõ ràng, ngươi là một cái duy nhất đem chính nghĩa cùng chân chính tín ngưỡng truyền xuống tiếp người. Nếu như ngươi chết, chờ ta sau khi qua đời, thần tại mọi việc trên thế gian dấu vết đem bị xóa đi. Mặc cho những cái này hèn hạ độc thần giả lừa gạt thế nhân, mọi người sẽ bị vĩnh viễn che đậy. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến những cái này? Van De Vaart đem đã sắp xếp gọn lập tức yên mã thất dắt đi qua. Đem dây cương đưa cho thánh kỵ sĩ, nếu như cần một người qua chết, liền để ta tới đi. Ta đã già, nhớ kỹ, ngươi đại biểu chân chính thần, đại biểu chính nghĩa, đem chân chính tín ngưỡng truyền xuống tiếp. Cybertron còn muốn nói điều gì? Hắn bị Van De Vaart thúc giục lên ngựa thớt. Hắn còn muốn nói điều gì? Nhưng Van De Vaart vỗ vỗ lưng ngựa, mã thất vọt ra ngoài, nhìn lấy đi xa thánh kỵ sĩ. Van De Vaart cầm lên chính mình súng kíp. Hắn đi tới Đỏ Rêu trên trấn, xa xa hô lớn một tiếng, độc thần giả, cặn bã nhóm, mục tiêu của các ngươi ở chỗ này. Những cái kia chính tại điên cuồng đồ sát các thánh kỵ sĩ thấy được người ở ngoài xa ảnh, bọn họ thúc vội vàng mã thất cấp tốc xông về Van De Vaart. Van De Vaart bóp cò súng, trong đêm tối một vòng ánh sáng, một tên thánh kỵ sĩ bị từ trên lưng ngựa đánh rơi. Còn lại thánh kỵ sĩ lập tức tăng nhanh tốc độ, phóng tới công kích lão nhân. Van De Vaart súng kíp giải quyết thánh quang phòng ngự, nhưng không có giải quyết trên kết cấu vấn đề, vẫn chỉ có thể một phát, cho nên hắn thay mới đạn dược. Rất nhanh tiếng thứ hai súng vang lên, lại có một tên thánh kỵ sĩ bị đánh giết. Nhanh lên, giết hắn, đến từ thánh thành các thánh kỵ sĩ lớn tiếng hô hoán. Làm tiếng thứ ba súng vang lên kết thúc về sau, một tên thánh kỵ sĩ mã thất vọt tới Van De Vaart bên cạnh. Hắn thánh kiếm cấp tốc xẹt qua Van De Vaart cổ, đầu người rơi trên mặt đất, máu tươi rải đầy mặt đất. Cybertron mã thất phi nước đại, làm chạy hết tốc lực rất lâu sau đó. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình nguyền rủa. Đường Ninh nói qua từ trong thân thể nguyền rủa, vô pháp bị giết chết. Như vậy hắn không cần thiết sợ hãi. Lúc trước hắn cơ hồ quên đi chuyện này. Hắn ghì ngựa thớt, cấp tốc quay đầu ngựa lại, nhanh lên. Tiểu nhị, hy vọng còn có thể theo kịp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.